Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta tiếp tục đến với tập số 16 của câu chuyện Cải Táng của tác giả Trường Lê. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến ngay với nội dung tập số 16 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ông Kha cùng các cụ nghe thầy Lương nói xong thì quay sang nhìn nhau cùng há hốc mồm kinh ngạc. Cô Đồng liền thẳng thốt: "Ở nhà anh vừa nói cái gì hả? Cái đình nghề này có bảo vật thật ư?" Thầy Lương gật đầu quả quyết: "Dạ thưa cụ, đúng là như vậy. Không chỉ một mà còn tới 4 thứ bảo vật." Cụ khít lại hỏi: "Phủ điêu thì ở đây rồi, còn gỗ lim thì trong đình vẫn còn. Cứ coi như bia làm bằng đồng đen đã bị đánh cắp. À, thế anh cho tôi hỏi là tượng Phật vàng ở đâu?" Câu hỏi của cụ Khít vừa vào thẳng trọng tâm, vừa gãi đúng chỗ ngứa của mấy cụ còn lại. Ngay cả ông Kha cũng tỏ ra rất tò mò với tứ bảo mà thầy Lương vừa nói. Sợ thầy Lương muốn lấy lòng các cụ mà ba hoa quá đà, ông Kha đứng sát lại, lén lén kéo vạt áo của thầy Lương, giọng trùng xuống rồi thì thầm: "Bác Lương, sao tự nhiên bác lại nói thế? Cả cái chuyện này không đem ra đùa được đâu." Cổ đồng yêu cầu mọi người trật tự, đoàn lấy lại bình tĩnh, chống cây gậy xuống đất. Cổ đồng hỏi: "Anh Lương này, niệm tình anh là họ hàng với nhà anh Kha, cũng có chút hiểu biết. Chắc là anh muốn nói tốt cho đình, nhưng mà nói dài nói dai thành ra là nói dài. Tôi năm nay cũng 80, gần đất xa trời, chẳng biết sống được mấy năm nữa. Thôi thì xét về tuổi, tôi là người già nhất ở cây thôn này. Cuộc đời tôi gắn bó với thôn Phượng Bãi, với đình nghề từ khi còn nhỏ xíu. Tôi không dám nhận mình là người cai gì cũng biết, nhưng chưa bao giờ nghe các cụ các ông đi trước nhắc đến việc ở đình nghề có bảo vật. Đời bố tôi đến tôi rồi đời con cái chúng tôi, bà con dân thôn vất vả làm lũ, làm quần quật cả ngày cũng chẳng đủ ăn. Xong chiến tranh nạn đói, người chết ở chôn còn không có áo quan. Nghèo đói cũng đã ba đời thì lấy đâu ra vàng vì bạc. Khi nãy chúng tôi có nóng giận, nói mấy lời hơi quá đáng. Nhưng nghĩ lại cũng già cả rồi, 9 bỏ làm 10. Anh chỉ cần xin lỗi tôi cùng các cụ đêm một câu, chứ cứ nói tiếp là càng nói càng chẳng đâu vào đâu." Ông Kha vội kéo tay của thầy Lương: "Cụ đồng nói phải đấy bác à. Tôi thấy mọi chuyện đang đi quá xa rồi bác Lương bác..." Thầy Lương tiến lên một bước, hai tay chấp trước ngực khẽ cúi đầu. Thầy Lương nói: "Cảm ơn các cụ đã đại xá. Từ hôm qua đến nay tôi được ăn cơm, được uống nước của thôn Phượng Bãi. Hôm nay coi như Lương tôi góp chút sức mọn, tìm ra bảo vật để trả ơn mọi người vậy. Tượng Phật vàng may mắn thay vẫn còn ở trong đình. Tôi có thể lấy được bảo vật này nếu các cụ đồng ý." Cụ đồng run rẩy đưa bàn tay, khóe môi mấp máy. Cụ đồng nói mà như lắp: Có thật không?" Thầy Lương nở một nụ cười hiền hậu, gật đầu. Thầy Lương cung kính trả lời: "Có thật, chắc chắn là có. Mời các cụ đi theo tôi trở vào trong đình." Thầy Lương, ông Kha cùng các cụ bước vào trong tòa đại đình. Bên trong đình mặc dù mọi thứ đã xuống cấp, mấy bức hoành phi gãy nứt không còn nguyên vẹn, bộ cửa võng cũng đã mục gần như toàn bộ, giường kèo các thanh xà trên trần cũng có dấu hiệu sập sệ. Nếu không phải đình được chống đỡ bởi 16 cây cột gỗ lim, chắc có lẽ cũng khó mà tồn tại được cho đến bây giờ. Một số cột gỗ còn có vết đạn bắn bong chóc ra từng mảng khá lớn. Ở giữa chính điện cũng giống như bao ngôi đình khác, đình thờ thần Thành Hoàng. Tượng Thành Hoàng được tạc bằng gỗ, đã nhiều năm không được sơn sửa tu bổ, cho nên lớp sơn son thiếp vàng đã bong chóc hết cả. Tượng cao hơn 1 mét, dáng ngồi đầu đội mũ quan, oai phong bệ vệ. Hai bên trái phải là hai bức tượng tạc hình hạc đứng chầu. Phía trước là lư đầm, phía sau có bức vách gỗ chạm bức họa Bát Mã Quần Phi. Trên cao có treo một biển gỗ với bốn chữ Tả Dực Thánh Quân. Có thể thấy thần Thành Hoàng mật đình thờ phụng là một vị quan võ. Trước khi lấy bảo vật, thầy Lương cùng kính dâng hương, miệng đọc văn khấn Thành Hoàng. Khấn vái bái lại xong, thầy Lương nói: trải qua đã hơn 200 năm, cơ duyên đưa tôi đến diện kiến Tả Dực Thánh Quân. Được sự cho phép của ngài, hiểu được thánh ý, biết được bảo vật ở đâu, nay xin được thay Tả Dực Thánh Quân trao bảo vật lại cho bà con dân thôn bao đời thờ phụng. Dứt lời, thầy Lương nói ông Kha lấy cho mình một cái ghế kê về phía sau tượng Thành Hoàng. Cổ đồng cùng các cụ khác đi theo xem mà hồi hộp không biết thầy Lương định làm gì. Ghế đã được kê, thầy Lương liền hỏi: Các cụ cho phép tôi lấy bảo vật chứ? Cổ đồng cùng các cụ khác gật đầu đồng thanh bảo: đồng ý. Thầy Lương tháo giày vải, bước chân lên trên ghế, với tay lên đầu tượng Thành Hoàng. Sau ít giây tìm kiếm, cuối cùng thầy Lương cũng chạm được vào cái lẫy nhỏ phía bên trên phần mũ quan của bức tượng. Trước mặt các cụ cùng ông Kha, sau khi thầy Lương chạm vào lẫy, phần đầu phía sau bức tượng khét tách lên một miếng gỗ, để lộ ra một ngăn bí mật. Hóa ra phần đầu của tượng được tạc rỗng. Thò tay vào bên trong, thầy Lương mỉm cười: đầy rồi. Lấy ra từ tượng Thành Hoàng một bức tượng Đức Phật có màu vàng chóe. Đóng phần gỗ khi nãy lại, một tiếng cảnh khẽ vang lên. Nhìn bức tượng Thành Hoàng nguyên vẹn, không có lấy một vết nối. Phải nói nghệ nhân tạc ra tượng Thành Hoàng phải là một người cực kỳ tài giỏi. Bước xuống ghế trước khi trao lại bức tượng vàng cho cụ đồng, nằm một nụ cười, thầy Lương nói: tượng vàng ở đây, bảo vật của đình, tôi thay mặt người xưa trao lại cho dân thôn Phượng Bãi. Cô cầm cẩn thận, tuy nhỏ nhưng là tượng được đúc bằng vàng đặc nguyên khối, không có nhẹ đâu. Tượng đúc Đức Phật ngồi trên đài sen, tính cả phần đài sen thì bức tượng cao chừng 15 phân, phần đế rộng 10 phân, bên dưới đế đài sen có khắc mấy dòng chữ Hán. Thể Lương dịch lại những dòng chữ Hán cho mọi người nghe: Tứ Bảo Thành Hoàng, tượng vàng ẩn thù, niên hiệu Cảnh Hưng, năm thứ 40. Câu đầu tiên lý nói tượng Thành Hoàng là bảo vật thứ tư, ẩn trong phần đầu của tượng Thành Hoàng là tượng Phật vàng. Còn bên dưới ghi niên hiệu cũng là năm đúc ra bức tượng. Năm thứ 40 là năm của vua Lê Duy Diêu, chỉ vì tính từ khi nối ngôi bắt đầu từ năm 1740 đến năm 1780, lấy niên hiệu là Cảnh Hưng. Ngôi đình này tính đến bây giờ đã được 225 năm tuổi. Thực sự còn lâu hơn cả tôi nghĩ. Tượng phải nặng đến 3 cân. Cầm tượng vàng trên tay, cụ đồng cùng những cụ khác chưa dám tin đây là sự thật. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, cứ như là một giấc mơ vậy. Cụ đồng đưa tay nhéo mạnh vào người của cụ Đam, khiến cụ Đam kêu lên oai oái: đau, cụ làm cái trò gì thế? Cụ đồng hai tay đỡ bức tượng rưng rưng nước mắt, miệng mấp máy đáp: đau hả? Đau phải không? Thế thì đúng rồi các cụ ơi, đây không phải là mơ, tượng Phật vàng là có thật. Tạ ơn trời Phật, thôn ta có bảo vật thật rồi. Nước mắt của cụ đồng cứ như vậy chảy xuống. Các cụ khác cũng ôm nhau mừng vui sung sướng. Ông Kha nhìn thấy lưng sừng sốt nói không nên lời. Trong sự kính phục đến vô bờ, ông Kha bất giác quỳ xuống khấu đầu trước thầy Lương: bạc Lương, thay mặt dân thôn Phượng Bái, tôi xin khấu đầu cảm ơn công đức của bác. Thế ông Kha hành lễ, các cụ cũng định vén ống quần tính quỳ, thì thầy Lương vội đưa tay đỡ tất cả mọi người. Thầy Lương nói: ấy chết, chú Kha, chú đứng dậy đi, chú quỳ thế này xong để các cụ học theo thì tổn thọ tôi lắm. Đứng lên, cả các cụ nữa, các cụ mà làm vậy sao tôi dám ở lại thôn ta. Được rồi, được rồi, tấm lòng của mọi người tôi xin nhận, chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, bảo vật của thôn tôi chỉ góp sức mọn tìm ra, không cần đả lễ. Ông Kha mừng rớm nước mắt, Các cụ cũng cảm động mà sứt mướt không ngừng. Cô Đồng thổn thức. Chuyện nhỏ gì chứ, 80 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến một cái đại sự như thế. Anh Lương à, công đức của anh đối với thôn Phượng Bãi chúng tôi lớn lắm. Chúng tôi phải làm gì để trả ơn anh, xin anh cứ nói. Thầy Lương đi ra phía trước gian điện chính, nét mặt để âu lo. Thầy Lương khiến các cụ cảm thấy bất an. Mặc dù chỉ vừa mới vài phút trước đây, ai cũng vui vì tìm được bảo vật. Nhìn các cụ, thầy Lương bấy giờ mới đi vào chuyện chính. Thưa các cụ, trước tiên tôi rất vui mừng khi tìm được cho thôn ta món bảo vật quý báu. Cổ nhân có câu trong họa có phúc, trong phúc cũng có họa. Thực ra tôi với chú Kha đây không họ hàng gì cả. Tôi là một người hành nghề bốc mộ, có am hiểu một chút về phong thủy. Trên đường qua đây nhận thấy thôn ta chướng khí bao phủ, báo hiệu tai ương khôn lường. Nếu không kịp thời hóa giải, khiến dân thôn nhiều người vong mạng. Biết ngay từ đầu nói ra sẽ khiến cho các cụ hoài nghi, cho nên tôi mạo muội xin bác Kha cho làm họ hàng, để tìm cơ hội thưa chuyện với các cụ. Mong các cụ không trách tội. Ông Kha lên tiếng nói đỡ cho thầy Lương. Các cụ à, bác Lương đây là người tốt, bác ấy rất nhân hậu. Tất cả cũng chỉ vì bà con dân thôn Phượng Bãi ta. Mong các cụ... Cụ Đồng giơ tay ngăn không cho ông Kha nói tiếp. Nhìn thầy Lương, cụ Đồng cúi đầu nói khẽ. Khảo nhân, ở xin nhận lấy của dân thôn Phượng Bãi chúng tôi một lễ. Phượng Bãi phục đức lắm mới được cao nhân ghé qua trong lúc tai ương hiểm họa. Thay mặt bà con dân thôn Phượng Bãi trông cậy cả vào cao nhân. Các cụ còn lại cũng cúi đầu trước thầy Lương. Thầy Lương cũng cúi đầu đáp lễ. Các cụ à, tôi chỉ là một người bốc mộ, không dám nhận hai từ cao nhân. Các cụ ngồi lại chúng ta nói chuyện. Ông Kha nói. Bác Lương, à không, gọi như vậy thật là thất kính. Mong bác để cho dân thôn Phượng Bãi được gọi bác là thầy. Thầy Lương à, mong thầy ra tay cứu giúp. Cổ đồng cùng các cụ còn lại thấy ông Kha nói chí lý, ai cũng đồng tình với việc gọi thầy Lương là thầy. Đây cũng là cái gọi quen thuộc mà bấy lâu nay mọi người vẫn gọi, thầy Lương. Mỉm cười, thầy Lương tiếp. Có được sự tin tưởng của mọi người, việc diệt thi quỷ xem ra không còn mấy khó khăn rồi. Gần 8 giờ sáng, Thuận và Hào lúc này đang ở nhà Trâm. Trên đường từ nhà máy gạch trở về, Hào có ghé qua chợ mua ít hoa quả cùng tập tiền vàng, bó nhang, tính lát nữa dọn dẹp xong, còn có đồ để thắp hương cho cô người yêu yểu mệnh. Này, Thuận mình gần đây cứ thế vắng vẻ kiểu gì ấy, nay đi trên đường cũng chỉ lác đác có vài người. Thuận nói, Hào đáp. Chắc do gần đây nhiều người chết cho nên bà con sợ đấy. Nhưng mẹ tôi từ hôm qua đến giờ đâu có dám ra ngoài đâu, còn không cho tôi đi nữa. Bà con em tôi nghỉ học ở nhà luôn. Tôi thì trước cũng sợ, nhưng mà bây giờ thì bình thường rồi. Với nữa như lúc sớm tôi nói ở nhà ông, tôi muốn được gặp lại Trâm. Nghe Hào nói, Thuận bỗng nổi da gà. Cả hai đứng trong ngôi nhà bị bỏ hoang chừng 2 năm nay. Sau khi Trâm nhảy giếng tự tử, Lão Hợi bố của Trâm, kẻ gián tiếp gây ra cái chết cho cô con gái, đã vội vàng bỏ trốn. Lão trốn đi đâu không ai biết, công an cũng chẳng tìm thấy não. Bà con trong thôn lo chôn cất Trâm xong thì sau cũng chẳng ai để tâm đến ngôi nhà nữa. Ngôi nhà được xây bằng gạch ba vanh, có diện tích chừng 30 m². Kẻ sát bên hông nhà là một gian bếp nhỏ được xây bằng gạch thải, gạch cũ, lợp tôn xi măng. Sau 2 năm không có người ở, bên trong nhà mạng nhện đóng đầy chi chít. Đồ đạc cũng chẳng có gì ngoài 2 cái giường đơn kê ở ngay góc nhà. Một cái tủ vải có chiều ngang hơn 1 mét kê mép tường ngay cửa ra vào. Còn ở giữa nhà là bộ bàn ghế chấp vá, do Lão Hợi xin mỗi nơi một món để cho vào có chỗ ngồi uống nước. Ở giữa khoảng cách 2 chiếc giường có một cái bàn gỗ đặt một bát hương. Cái bàn đó là của bà con dân thôn Phượng Bãi đem tới trong hôm Trâm chết. đồ đạc trong phòng phủ một lớp bụi dày, bát hương lạnh tanh. Hào nhớ có lần cuối mình đến đây thắp hương cho Trâm không phải hơn một năm rồi. Trước đó thi thoảng Hào vẫn tới lau dọn. Nhưng có một đợt chẳng hiểu làm sao, hàng xóm bên cạnh nhà Trâm tá hỏa, gặp ai cũng sợ hãi kể rằng bên nhà lão Hợi có ma. Người ta hỏi ma làm sao, ma thế nào? Thì ông Quyền, chính ông Quyền là người hôm Trâm nhảy giếng, đã chạy sang thấy bên nhà lão Hợi có tiếng chửi bới quát tháo. Khi ông Quyền sang tới nơi thì Trâm đã gieo mình xuống giếng. Ông Quyền nói mới tối gần đây ông cứ hay nghe thấy bên nhà lão Hợi có tiếng động lạ. Hôm thì nghe như tiếng quét sân, hôm thì lại nghe thấy tiếng khóc thút thít. Có hôm còn nghe thấy tiếng người mắng chửi nhau rất gay gắt. Đỉnh điểm là một hôm ông Quyền có việc lên huyện cho nên dậy từ sớm, 3 giờ sáng đã dậy. Nhà ông Quyền chẳng có ai, vợ ông đi lao động bên Trung Quốc, xong được độ một năm thì cầu cả đứa con gái đi ngay. Trong con ngõ này thì nhà ông Quyền sát nhà lão Hợi, chỉ cách nhau đúng cái bờ rào thấp tè. Đứng từ sân nhà ông Quyền có thể nhìn sang khoảng sân trước có cây giếng nhà lão Hợi. Hôm ấy dậy sớm sửa soạn quần áo, đồ đạc bấm bụng tầm 4 giờ xuất hành. Lên đến huyện thì khoảng 6 giờ sáng đã đẹp. 4 giờ kém vừa đeo cái ba lô đi ra ngoài sân, đang khóa cửa nhà thì ông Quyền nghe tiếng khóc đang phát ra từ bên nhà lão Hợi. Chẳng hay còn tối côn trùng kêu vo ve, nhưng tiếng khóc thì nghe rõ lắm. Bố ơi, tha cho con, tha cho con đi mà bố ơi. Mẹ ơi, cứu con với mẹ ơi. Tiếng gào khóc, tiếng kêu cứu rõ muộn một từ bên nhà lão Hợi. Nhưng chẳng ai biết nhà đó bây giờ làm gì có ai. Mà cứ cho là lão Hợi mò về thì cái giọng nữ đang kêu gào cầu cứu kia là của ai? Hàng xóm bao năm ông Quyền tất nhiên nhận ra đó là giọng của Trâm. Ông không lạ gì vì gần nhà, đôi khi thiếu cái này thừa cái nọ, hai nhà vẫn trao đổi cho ca nhau lấy thơm lấy thảo. Là hồn ma của bé Trâm thật rồi. Lúc kể lại ông Quyền còn tả rõ, khi đó ông sợ quá mà khóa mãi không được cái cửa nhà. Còn chưa kịp khóa thì ông Quyền thấy rõ ràng một cái bóng người con gái mặc đồ trắng chạy từ trong nhà, phi thẳng ra ngoài sân, rồi lao về cái giếng đứng tận ngần ở đó. Trước khi nhảy xuống giếng, ông Quyền còn thấy cô gái ấy quay đầu sang phía nhà ông mà nhìn. Hoảng quá ông Quyền vứt cả chìa cả khóa mà chạy trối chết ra khỏi nhà. Hôm sau về thôn, ông Quyền đem chuyện này kể cho mọi người trong thôn nghe. Ai cũng bảo Trâm chết oan nên không siêu thoát, hồn ma vẫn quanh quẩn ở trong nhà. Mà đúng đợt đó chỉ có cách 3 ngày là giỗ đầu của Trâm. Hảo vốn sợ ma, nghe kể xong Hảo không dám đến nhà của Trâm nữa. Bà Hậu cũng bảo con không nên sang đó, sợ người chết rồi nhưng tình cảm vẫn còn, lại theo thì khổ. Mới đó mà đã một năm. Nhìn ngôi nhà sơ sắc hoang tàn, nhìn khoảng sân lá cây rụng đầy, nhìn về cái giếng Hảo bước tới. Hảo vẫn nhớ lúc vớt Trâm lên, Hảo ngồi ở đây ôm xác của người yêu khóc hết nước mắt. 2 năm trôi qua, thành giếng phủ đầy rêu xanh, cây xô sắt dùng để múc nước cũng đã hoen rỉ thủng cả đáy. Anh Hảo ơi! Hảo giật mình khi nghe có tiếng ai đó vừa gọi tên. Hảo nhận ra ngay đó là giọng của Trâm. Quay đầu nhìn chung quanh chỉ thấy mỗi Thuận đang đứng chỗ bờ tường, dựng cái xe đạp lúi húi túi hoa quả tiền vàng. Trời không có nắng tuy âm u nhưng không mưa, thời tiết ảm đạm đúng như cái hôm bà con làm đám cho Trâm. Hảo mấp máy môi rồi nói khẽ, Trâm là em phải không? Em ở đâu? Anh Hảo ơi! Không thể nào nhầm lẫn được. Thêm một lần nữa cái giọng của Trâm lại vang lên rất gần, không sao vắng như vừa nãy. Lần này Hào nghe rõ tiếng Trâm gọi phát ra từ bên dưới miệng giếng. Chống tay vào thành giếng, Hào nhìn xuống nước lặng tờ như không có chút gợn. Ngoài hình ảnh của mình in nơi mặt nước, Hào không thấy gì khác. Hào lại lẩm bẩm, Trâm, em ở đâu? Là em gọi anh phải không? Sau khoảng chừng một giây, sẽ là nước giếng in bóng của Hào giờ đây khẽ lay động. Gợn nước nhẹ lăn tăn khi gió thổi hiu hiu. Sau một cái chớp mắt, Hào nhìn thấy in dưới bóng nước không chỉ có một mình Hào mà còn thêm một người nữa. Đó chính là Trâm. Hình ảnh rõ ràng một cô gái với mái tóc xõa ngang vai, hai tay chạm lên đôi vai của Hào, khuôn mặt hai người rất gần nhau. Cô gái nở một nụ cười ma mị, bên tai của Hào vang lên giọng nói của Trâm rất gần. Anh Hào ơi, em ở dưới kia kìa, em lạnh lắm, anh xuống đây với em đi. Như một ma lực để hấp dẫn, Hào kinh như vậy khom người cúi đầu xuống giếng. Đúng lúc ấy Hào bị vỗ mạnh vào lưng, một bàn tay túm lấy lưng áo của Hào khẽ kéo lại. Này, ông định làm gì vậy? Định nhảy xuống giếng hả? Nghe tiếng khót của Thuận, Hào giật mình ngơ ngác nhìn chung quanh. Hào liền hỏi, Trâm đâu? Thuận cảm thấy có điều gì không đúng, đặt túi hoa quả xuống đất. Thuận vội kéo Hào tránh xa khỏi cái giếng, đoạn vỗ vỗ vào mặt của Hào. Ông bị điên à? Trâm nào ở đây? Nãy giờ chỉ có tôi với ông thôi đấy, lại còn chúi đầu ngó ngó cái gì ở dưới giếng vậy? Tôi mà không kéo ông lại chắc là ông định nhảy xuống giếng không biết chừng đó. Thôi về đi, tôi thấy không ổn đâu. Từ lúc vào nhà đến giờ cứ thấy sao sao, tôi chờ ông về. Hào liền lắc đầu. Ông muốn về cứ về, tôi ở lại đây. Mất công đến rồi sao về được chứ. Chắc do ban nãy tôi hoa mắt nhìn thấy Trâm ở bên dưới giếng. Giờ không sao rồi, ông về thì về đi, không thì giúp tôi rửa hoa quả, tôi vào trong nhà lau dọn cái bàn thờ. Thuận làm sao có thể bỏ bạn trong lúc này. Nhìn Hào mới có từ sáng đến giờ, bây giờ đã khác hẳn. Giọng nói có phần trầm trầm, không giống như là thường ngày. Ánh mắt u buồn dáng đi thất thểu. Vẫn biết ngôi nhà này là nhà của người yêu lúc còn sống, đến đây chắc hẳn những kỷ niệm xưa cũ sẽ hiện về. Thế nhưng thấy Hào như vậy, Thuận cứ lo lắng sợ Hào sẽ nghĩ quẩn. Đã từng nhìn thấy hồn ma của ông Nhèm, Thuận tin thứ mà Hào vừa nhìn thấy dưới giếng không phải là hoa mắt, cũng chẳng phải là ảo ảnh, mà đó chính là hồn ma của Trâm. Không biết do gặp ma hay độ này mệt mỏi vì nhiều chuyện mà cơ thể có thay đổi bất thường, mà bản thân của Thuận cảm nhận được trong ngôi nhà này, ngoài hai thằng ra, vẫn còn có một ai đó đang quanh quẩn. Dùng cái xô sắt múc nước từ giếng lên, Thuận cố gắng nhìn xem bên dưới giếng có thứ gì khác thường hay không, thì nhưng không thấy. Nước múc lên theo lỗ thủng từ đáy chảy ra linh láng. Thuận nhanh tay cho mấy thứ quả vào trong xô rồi rửa vội vã. Vừa rửa, Thuận vừa ngó vào trong nhà xem Hào đang làm gì. Thế Hào ở đó lau chùi bàn thờ, Thuận phần nào an tâm. Thế nhưng ngay khi quay đầu lại nhìn vào trong xô nước, Thuận giật mình hai mắt cau lại. Bởi mấy đây nước vừa múc lên còn trong vắt, vậy mà giờ đây nước trong xô đã chuyển thành màu đỏ như máu. Mấy quả cam, vài quả táo rõ ràng đang nổi lềnh bềnh trong xô nước có màu đỏ tươi. Thuận đứng bật dậy lùi lại một bước, khẽ lắc đầu dụi mắt nhìn lại thì không phải. Nước vẫn trong nhưng đã chảy ra gần hết. Nuốt nước bọt, Thuận bảo, chết tiệt thật, mình lại gặp ma rồi. Thuận ơi, rửa hoa quả xong chưa, đem vào đây. Ở trong nhà, Hào gọi với ra bên ngoài giếng. Thuận đáp, vào ngay đây. Xách túi hoa quả vào bên trong, lúc này Hào đã dọn dẹp sạch lại bàn thờ. Thế Hào đứng đó tay cầm di ảnh của Trâm lau đi bụi bẩn. Thuận nói, người mất cũng đã mất, ông đừng có suy nghĩ nhiều quá, ai cũng phải sống tiếp, như tôi cũng vậy. Thắp hương xong rồi mình về. Xếp quả vào đĩa, bày cả tiền vàng, Thuận đưa bó nhang cùng cái bật lửa cho Hào rồi đoạn tiếp. Này, để anh vào chỗ cũ rồi châm hương đi, theo ủy mị tôi cũng nẫu cả ruột đấy. Đặt di ảnh của Trâm xuống bên cạnh bát hương, Hào thắp ba nén nhang rồi cắm vào bát hương. Lùi về sau một bước, hai thanh niên thành kính lạy ba lạy. Thuận thì không nói gì, còn Hào lẩm bẩm khấn trong miệng. Trâm à, anh xin lỗi vì hôm nay mới đến dọn dẹp bàn thờ, thắp cho em nén nhang, là anh không tốt. Nếu hôm đó anh đến sớm hơn thì em đã không chết oan uổng tức tưởi như vậy. Hôm trước anh biết là em hiện về để gặp anh. Hôm nay anh đến đây mới mong muốn được gặp em một lần nữa. Em sống khôn thác thiêng về với anh em nhé, Trâm ơi. Nghe Hào khấn mà Thuận rùng cả mình. Thuận đập tay vào lưng của Hào. Ông điên à? Ông khấn cái chết tiệt gì thế? Cái gì mà hiện về với anh? Còn chưa đủ sợ hay sao mà còn khấn kiểu ấy? Lỡ đâu nó hiện về thật thì... Thuận còn chưa kịp nói hết câu thì từ trong nhà vang lên tiếng động lạ. Có tiếng sục sạo phát ra từ đâu đó. Cả hai quay đầu nhìn về cái tủ vải. Tủ kéo khóa đóng kín. Bên trong tủ đang có thứ gì đó cử động, khiến lớp vải lúc thì lồi ra, xong lại lõm vào. Thuận liền lắp bắp. Cái gì vậy? Nếu là bình thường thì chắc chắn Hào đã hét lên xong bỏ chạy. Vậy mà không. Mắt của Hào sáng ngời, miệng mở một nụ cười ngây dại. Chân bước từ từ về phía cái tủ vải. Tay khẽ đưa lên, Hào liền hỏi. Chấp, là em phải không? Em nghe thấy lời thỉnh cầu của anh nên hiện về rồi phải không? Em đang ở trong tủ để anh mở ra nhá. Thuận giữ tay của Hào. Đừng mở. Kệ nó đi ông ơi, chúng ta về thôi. Không, là Trâm đó, tôi phải gặp Trâm. Tôi có nhiều điều muốn nói với cô ấy. Hào vòng tay Thuận rồi bước nhanh về phía cái tủ. Bên trong tủ vẫn có tiếng sục sạo. Thuận chỉ còn đứng cách đó nhìn bạn. Đưa tay lên cầm vào cái phép mơ tuy. Hai mắt mở to cùng nụ cười ngờ nghịch. Hào từ từ kéo khóa. Hai bên cánh tủ vải mở tung. Từ bên trong hai con chuột to tổ tràng với bộ lông đen xì nhảy bổ cả ra ngoài. Thuận giật mình khi nhìn thấy hai con chuột. Thế nhưng kỳ lạ ở chỗ, sau khi nhảy ra khỏi tủ, hai con chuột cứ chạy vòng quanh chân của Hào. Ít giây sau thì chúng luồn ra phía sau rồi chui lại vào trong tủ. Thuận thấy Hào ngồi hẳn xuống, ghé đầu vào trong tủ nhìn, xong cứ như vậy cười khúc khích. Đẹp quá, anh hiểu rồi Trâm ạ. Em cũng muốn như thế này phải không? Không biết Hào đang cười gì, còn nói linh ta linh tinh. Thuận đánh bảo bước tới, phần vì tò mò, phần cũng vì lo cho bạn. Đứng phía sau Hào, Thuận ngó đầu vào trong tủ, thấy bên trong tủ vải đựng quần áo không chỉ có hai con chuột đen xì vừa nãy, mà lại là cả một ổ chuột sơ sinh. Những con chuột mới đẻ ra chỉ to chừng ngón tay cái, hãy còn đỏ hòn, cứ lúc nha lúc nhúc bên trong kêu lên những âm thanh rích rích nhỏ xíu. Hai con chuột to nằm ngây dại bao bọc lên đàn chuột mới đẻ. Chẳng hiểu sao nhìn ổ chuột, Thuận cứ sờn cả da gà. Vậy mà Hào ngồi đó ngắm nhìn chúng say đắm, luôn miệng khen đẹp, rồi cứ như vậy nhắc đến tên của người yêu đã chết. Kinh dị hơn nữa, khi Hào đưa tay vào trong tủ vuốt ve bộ lông đen kịt cùng cái đuôi dài đang ngoe ngoẩy của hai con chuột. Thế mà chúng nằm im cho Hào vuốt ve. Tiếp đó Hào lấy ngón tay khẽ chạm vào đàn chuột sư sinh, xong cười như đang có ai đó cụ nhột. Dễ thương quá Thuận ơi. Ông xem này, gia đình chuột yêu quá ông nhỉ. Thuận nuốt nước bọt lắc đầu rồi đáp. Đẹp đẹp gì, nhìn ghê chết đi được. Hào liền cau mày đáp. Ghê gì mà ghê, nhìn đám chuột con mới đẻ ra ngay thật. Nó mềm cực kỳ ấy, cứ như đang chạm vào da của em bé vậy. Trâm thích trẻ con lắm. Hồi đó Trâm còn bảo sau này cưới nhau Trâm sẽ đẻ thật nhiều con cho tôi, giống như gia đình của chuột này. Chuột bố, chuột mẹ và đàn chuột con. Nhìn chúng tôi lại liên tưởng đến tôi và Trâm ông ạ. Nếu như chúng tôi cưới nhau... Càng lúc Thuận thấy Hào càng nói ra những lời quái lạ. Từ biểu cảm cho đến ánh mắt, nụ cười và bây giờ là cả lời nói, Hào giống như một người khác. Không còn là Hào mà Thuận biết. Rõ ràng kể từ khi bước chân vào ngôi nhà này, Hào đang có những biểu hiện khác thường. Hào ơi, về thôi. Bàn thờ lau dọn rồi, hương cũng thắp rồi. Đốt tiền vàng xong chúng ta về thôi. Hào quay lại cười ngây dại. Sao ông vội thế? vẫn còn sớm mà, cho tôi ngắm gia đình chuột thêm một chút. Sau khi khấn xong thì gia đình chuột xuất hiện, nhất định đây là điều mà cháu muốn gửi gắm tới tôi. Cháu muốn chúng tôi ở bên nhau, cùng sinh thật nhiều con, giống như đàn chuột con này này. Tôi phải cưới Trâm, tôi phải gặp Trâm. Chúng tôi sẽ ở cạnh nhau mãi mãi. Tớ phải đi tìm Trâm ông ạ. Mắt của Hào long lên rồi cứ như vậy trộn dần. Hào đứng dậy bước ra ngoài cửa, miệng lẩm bẩm gọi tên của Trâm, xong cười như người điên người dại. Hào, ông làm sao vậy Hào ơi? Thuận vừa gọi vừa kéo áo Hào lại. Thế nhưng lúc này Hào không còn để ý gì đến lời của Thuận nữa. Hào cứ như vậy lê bước chân ra ngoài cửa. Không còn cách nào khác, Thuận vung tay đấm thẳng vào mặt của Hào. Cú đấm mạnh khiến Hào ngã bổ ngửa ra đất, sấp mặt sóng xoài. Thuận thở dốc sau khi đấm bạn. Hào, Hào, tỉnh lại đi Hào. Nằm ở bên ngoài hiên, Hào khẽ gượng dậy. Một tay ôm mặt, một tay chống xuống đất. Hào lúc này suýt xoa. Đau quá, chảy máu mồm rồi. Thuận vội đỡ Hào dậy, nhìn Thuận Hào ngơ ngác. Ánh mắt của Hào đã trở lại bình thường. Hào hỏi một câu khiến cho Thuận lúng túng. Sao tôi lại ngã thế này? Thuận liền nậm mở nói. Ông đang đi thì vấp chân vào ngưỡng cửa rồi ngã. Ôi vỡ cả mồm rồi, chết thật. Xem răng lợi có lung lay không? Đi đứng chẳng cẩn thận gì cả. Hào lấy tay quệt máu ở mồm, đoạn nghiến nghiến hai hàm răng xong cười như mếu. May quá, răng vẫn còn chắc. Mà tôi định đi đâu hả? Thuận liền trả lời. Thì ông đang định đi về. Đúng rồi, tôi với ông đang định đi về. Ông đi trước vấp ngã tôi không có đỡ kịp. Hào đứng dậy phủi phủi quần áo, đoạn gật gù bảo. Đi về, xong rồi thì đi về thôi. Đi về đi. Thuận thở phào nhẹ nhõm. Cũng may mà Hào đã trở lại bình thường. Hai thanh niên rời khỏi nhà của Trâm. Trước khi đi, Thuận còn cẩn thận đóng cửa lại. Hào ra trước lấy xe đạp dựng ở chỗ bật tường. Cú đấm ấy khiến cho Hào vẫn còn xây sầm cả mặt mày. Đang dắt xe tính ra khỏi cầm thì Hào sực nhớ ra mình quên điều gì. Hào bảo. Hình như là tôi còn quên cái gì đó thì phải. Thuận để lưng của Hào rồi đoạn đáp. Quên gì đâu, tôi làm xong cả rồi mà. Cửa đóng cẩn thận rồi, thôi đi về đi. Ông dắt xe ra ngoài để tôi đóng cấm. Hào nghe bạn cho nên cũng không hỏi gì thêm. Trong lúc lúi húi cài cầm, Thuận đưa mắt nhìn về phía trong nhà. Thuận nhíu mày cố nhìn kỹ thì thấy cửa nhà đang mở toang, mà rõ ràng vừa mới đây Thuận đã đóng chặt còn cả cài then bên ngoài. Chưa dừng lại ở đó, từ trong nhà Thuận thấy rõ ràng một người con gái mặc đồ trắng bước ra đứng ngay trước cửa nhìn ra ngoài cầm. Đó chính là Trâm. Tiếng cài cổng vang lên, Hào liền hỏi. Sao thế, không cài được à? Có cần tôi giúp không? Thuận lắc đầu đi ra chỗ của Hào, để xe đạp tiến về phía trước. Thuận bảo. Xong rồi, đi về thôi. Tại trụ sở công an huyện Chương Mỹ, phòng làm việc của Trung tá Mai Văn Khiêm. Lúc này đã là 9 giờ sáng. Ông Khiêm đang ngồi xem xét thật kỹ lại các hình ảnh, văn bản có liên quan đến những cái chết xảy ra tại thôn Phượng Bãi chỉ trong vòng mấy ngày vừa qua. Ở bên cạnh đó còn có lời khai của những người chứng kiến, người thân của nạn nhân trước và sau khi phát hiện hiện trường tử vong. Thủ trưởng à, em vào được chứ? Chi, một thành viên trong đội cảnh sát điều tra thành phố về trật tự xã hội của công an huyện Chương Mỹ, gõ cửa phòng rồi khẽ hỏi. Vào đi. Ông Khiêm đáp. Mở cửa bước vào, trên tay của Chi là một ly cà phê còn nóng bốc khói. Đặt ly cà phê xuống bàn làm việc nơi ông Khiêm đang ngồi. Thế trên bàn ông Khiêm ngổn ngang các loại giấy tờ hình ảnh. Chi bảo. Thủ trưởng à, uống chút cà phê cho tỉnh táo. Gần như cả đêm qua thủ trưởng không có ngủ. Cả đội ai nấy cũng đều lo lắng cho sức khỏe của thủ trưởng. Ông Khiêm cảm ơn Chi, khẽ nhấp một ngụm cà phê. Ông Khiêm đáp. Chừng 10 phút nữa thông báo cho mọi người đến đây để họp. Nhớ đem theo báo cáo về công việc mà tôi giao cho từng người. Rõ, thưa thủ trưởng. Chừng 10 phút sau thì bốn thuộc cấp thân tín trong đội điều tra của ông Khiêm có mặt trong phòng. Khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, ông Khiêm bắt đầu cuộc họp với thông tin có liên quan đến người chết thứ hai ở bên dưới huyệt mộ tại nghĩa địa của thôn Phượng Bãi. Người đàn ông tên Lâm, chủ tiệm vàng Lâm Trang. Các đồng chí, chúng ta có mặt trong phòng họp ngày hôm nay là để bàn bạc tìm hiểu về những cái chết bí ẩn xảy ra tại thôn Phượng Bãi trong những ngày qua. Tất cả đều là tai nạn hoặc tự sát, cho nên đúng lý ra là không cần phải điều tra. Tuy nhiên đội của chúng ta lại là đội có chút đặc thù khác biệt. Các đồng chí ở đây đều là những người đã theo tôi nhiều năm trong các chuyên án. Cậu đã cùng tôi trải qua những vụ án mà phải dựa vào thứ gọi là tâm linh mới có thể giải quyết. Chính vì vậy mà sự việc xảy ra tại thôn Phượng Bãi lần này mang tên là chuyên án tâm linh. Ông Lâm, chủ tiệm vàng Lâm Trang, là người chết thứ hai ở bên dưới huyệt mộ đó, sau một cậu nhóc người thôn Phượng Bãi. Tại sao tôi lại đặc biệt chú ý đến trường hợp tử vong của ông Lâm? Đó là vì khác với những cái chết trước và sau ông Lâm, thì ông Lâm còn là trường hợp khó lý giải vì lý do cũng như là nguyên nhân khiến ông ta, một người sống trên huyện, lại mò tận về nghĩa địa của thôn Phượng Bãi, sau đó thì ngã xuống huyệt rồi chết. Tiến lúc bấy giờ nói, đúng như lời của thủ trưởng vừa nói, nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Lâm cũng rất đáng sợ. Theo như phân tích dựa trên hiện trường xảy ra tử vong, ông Lâm bị ngã xuống huyệt mộ trong tư thế nằm ngửa, chết do ngạt khí bởi dị vật, mà dị vật ở đây được xác định chính là con ếch đâm chui vào cơ thể của ông ta thông qua đường miệng. Chưa hết, con ếch này còn đẻ rất nhiều trứng bên trong thi thể của nạn nhân. Vì báo cáo của đồng chí trưởng công an xã cùng một vài dân quân tự vệ, thì trong lúc di chuyển thi thể của ông Lâm, họ tá hỏa sợ hãi đến mức buông cáng đánh rơi ông Lâm xuống đất khi thấy xác của ông Lâm đột nhiên cử động. Cuối cùng thì thi thể của người chết còn xảy ra một hiện tượng trào ngược. Từ miệng của ông Lâm là những mảng dịch nhầy nhơ nhớp. Thứ này được xác định chính là trứng ếch. Theo lời kể của những người chứng kiến thì họ còn thấy trước khi ựa ra trứng ếch, bên trong cơ thể người chết còn có vô số những con nòng nọc bò lổn nhổn sau lớp da. Ông Khiêm gật đầu nói, một cái chết đáng sợ và đầy kinh dị. Nhưng mà ngoài việc người chết nôn ra trứng ếch, thì việc có con ếch nhảy ra từ miệng và nòng nọc bò trong cơ thể của ông Lâm không có tính xác thực. Bỏ qua mấy chi tiết gây sợ đó, thì tôi đang đi theo hướng điều tra phân tích tâm lý của nạn nhân. Về điểm này tôi đã trực tiếp đến nhà gặp vợ của ông Lâm, phát hiện ra khá nhiều chi tiết bất thường. Trước khi chết vài ngày ông Lâm vẫn khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ, ăn uống điều độ. Nhưng mà sau khi mua được một đồng xu vàng từ một vị khách lạ, ông Lâm bắt đầu có những biểu hiện dị thường. Những biểu hiện đó là như thế nào thưa thủ trưởng? Chỉ hỏi, ông Khiêm trả lời. Bỏ bê công việc, chỉ ở lì trong phòng cả ngày lẫn đêm để ngắm nghía quan sát đồng xu vàng. Thần sắc nhợt nhạt, sở thích ăn uống cũng thay đổi. Trước kia ông Lâm không ăn đồ sống, thì bây giờ lại rất thích ăn đồ sống, như là tiết canh, là gỏi cá. Ông ta không cho ai động vào đồng xu và luôn miệng nói sẽ tìm ra kho báu có rất nhiều những đồng xu tương tự. Sau đó ông Lâm rời khỏi nhà vừa được phát hiện chết bên dưới huyệt mộ tại thôn Phượng Bãi. Thiệu, một thành viên trong đội điều tra, gõ gõ cái bút xuống bàn, vừa suy luận vừa đặt ra câu hỏi. Có khi nào nghĩa địa của thôn Phượng Bãi thực sự có kho báu không ta? Trong hồ sơ thu thập được phía công an xã, cũng có vài chi tiết nói về vấn đề này. Nhất định là phải có gì đó ở khu nghĩa địa thì bọn họ mới đổ xô đến rồi vòng mạng, giống như câu chuyện vào rừng tìm vàng và không ai trở về nữa. Duy thuộc đội điều tra bổ sung, chuyện Phượng Bãi có kho tàng vốn dĩ đã là một câu chuyện truyền miệng đã từ khá lâu. Tôi là người thôn Phượng Nghĩa, tôi không lạ gì. Bên đó họ dì tay nhau có một ngôi mộ cổ niên đại hàng trăm năm. Họ đồn rằng chôn dưới mộ cổ là một kho tàng bao gồm vàng bạc châu báu. Bên cạnh đó thì cũng có những câu chuyện mang tính kinh dị khi có người từng muốn đào mộ để tìm kho báu, nhưng tất cả đều chết trước khi đào được mộ. Chỉ cần xâm phạm vào ngôi mộ với ý định đào bới phá hủy là sẽ hộc máu chết tươi. Chi ấp úng, có một ngôi mộ như vậy thật sao? Ông Khiêm trả lời câu hỏi của Chi. Có đấy, Ở chính giữa trung tâm nghĩa địa có một ngôi mộ được cho là vô chủ. Tại ngôi mộ đó, Thượng úy Mạnh, trưởng công an xã Phụng Châu, phát hiện thi thể của tay thể bói chết ngay bên cạnh mộ. Nguyên nhân tử vong của thể xạ là do trụy tim. Những lời đồn đại về những cái chết đáng sợ khi xâm phạm ngôi mộ xem ra không có đúng lắm. Tôi đã đến ngôi mộ đó. Theo lời kể của trưởng thôn Phượng Bãi, ngôi mộ từng được dân thôn tôn tạo và tu sửa sau khi mộ bị sụt lún nhiều năm về trước. Giả sử như nếu ai động vào mộ cũng chết, thì sao xây sửa được phải không chứ? Duy lại tiếp. Em cũng nghe kể vậy thôi. Tuy nhiên thì việc xây sửa nó khác biệt vì việc có ý định đào trộm mộ. Không biết thực hư ra sao, nhưng mà bao đời nay bên thôn Phượng Bãi không ai dám làm bậy. Họ còn coi nghĩa địa là nơi linh thiêng, ai nấy đều rất sùng tín. Tiến chấp miệng nói. Đi lạc đề rồi. Chúng ta đang nói về ông Lâm, chủ tiệm vàng đã chết cơ mà, thủ trưởng. Như thủ trưởng vừa nói thì sau khi sở hữu đồng xu vàng kỳ lạ kia, ông Lâm mới có những biểu hiện bất thường. Đồng xu đó có hình dạng như thế nào ạ? Ông Khiêm liền đáp. Theo lời kể của vợ ông Lâm thì đó là một đồng xu có đường kính khoảng 5cm, làm bằng vàng ròng. Một mặt có khắc hình tứ linh, long lân quy phục. Một mặt thì khắc những ký tự như là chữ Trung Quốc. Tôi cũng chưa được nhìn thấy đồng xu vì bà Trang nói khi ông Lâm rời khỏi nhà đã đem theo đồng xu đi cùng. Tiến liền tiếp. Nhưng mà tại hiện trường chúng ta không thu thập được đồng xu nào cả. Chị nói, rất có thể đồng xu đã bị lấy đi. Vì trước khi công an xuống hiện trường thì người dân tụ tập lại khá đông. Chưa kể hai người đàn ông dân thôn Phượng Bãi đã phát hiện thi thể công Lâm trước đó. Ông Khiêm gật gù nói, cũng có thể là như vậy. Nhưng mà chúng ta không cần để tâm đến đồng xu. Thiệu liền ngạc nhiên. Em tưởng thứ mà thủ trưởng quan tâm là đồng xu vàng đó chứ. Ông Khiêm lắc đầu đáp. Không. Tôi muốn tìm người đã bán đồng xu đó cho ông Lâm. Theo như mô tả của bà Trang thì người đến bán đồng xu vào buổi sáng hôm đó là một thanh niên ngoài 20, ăn mặc quê mùa, không phải người trên huyện. Nhiều khả năng người bán đồng xu là người thôn Phượng Bãi. Nếu tìm được người này, chúng ta biết được đồng xu vàng kia có nguồn gốc từ đâu. Tại sao anh ta lại có được cái đồng xu vàng? Tiến cùng mọi người khá bất ngờ trước lời nói của ông Khiêm, hơi ngập ngừng Tiến hỏi. Thủ trưởng, về mục đích của chuyên án lần này là gì? Ông Khiêm cười trả lời. Mấy người vẫn chưa hiểu sao hả? Nguyên nhân tử vong đều là tai nạn hoặc tự tử mang sắc màu vô cùng bí ẩn. Chẳng lẽ chúng ta lại đi bắt ma? Không. Thứ mà tôi muốn tìm kiếm chính là kho tàng chôn giấu hàng trăm năm của đó. Mọi người tham gia cùng tôi chưa hả? Bốn thuộc cấp của ông Khiêm nhìn nhau, ít giây sau tất cả cùng gật đầu đáp. Chúng em sẽ theo thủ trưởng. Ông Khiêm gật đầu. Tốt, phải vậy chứ. Được rồi. Bây giờ từng người một bắt đầu báo cáo về công việc mà tôi đã giao đi. Bắt đầu từ cậu Duy. Việc điều tra tìm hiểu thông tin về thầy bói xạ tôi giao cho cậu đã làm đến đâu rồi hả? Cùng thời điểm đó tại thôn Phượng Bãi, sau khi kết thúc cuộc họp với các cụ ở đình nghè, ông Kha chở thầy Lương trên con xe đạp thống nhất đang trên đường trở về nhà để chuẩn bị lo liệu những thứ mà thầy Lương yêu cầu. Dự tính sau khi về nhà, ông Kha sẽ đưa thầy Lương ra ngoài nghĩa địa để xem xét tình hình thực tế của ngôi mộ. Trên đường đi, ông Kha liền tấm tắc khen. Bác Lương à, bác siêu thật đấy. Thế mà cũng tìm ra được tượng Phật vàng. Bác làm cách nào mà hay vậy hả? Thầy Lương liền đáp. Chuyện nhỏ thôi mà. Chẳng giấu gì trưởng thôn. Sư phụ tôi là một người rất giỏi trong việc cảm nhận cũng như tìm ra bảo vật. Hồi còn đi theo sư phụ, tôi cũng được người truyền cho chút ít học thuật. Thêm vào đó là dựa trên những ký tự chữ Hán khắc trên bức phù điêu mà luận ra thôi. Lại có cả học thuật để tìm ra bảo vật nữa. Bác Lương à, hay là bác dạy tôi cái thuật này đi. Để sau này tôi thử vận may xem có tìm được món gì quý giá không hả? Đang nói thì bỗng nhiên ông Kha thấy có người đi bộ tới phía trước, dừng chân xuống, xe dừng lại. Ông Kha lúc này nhau mắt nhìn. Ai hình như là đúng rồi, đúng là nó rồi. Này, đứng lại bác Bảo. Cháu chào bác Kha, cháu chào ông ạ. Ông với lại bác đi đâu về vậy? Mà sao thôn mình vắng vẻ vậy bác nhỉ? Cháu đi bộ từ đầu thôn về đến đây mà chẳng có gặp ai. Ông Kha liền đáp. Đúng, con Hiền đây rồi. Lâu lắm bác mới thấy mày đó. Học hành trên thành phố bận rộn quá hả con? Mà hôm nay có phải là cuối tuần đâu, mày trốn học hả? Hiền liền xua tay. Dạ không, hôm nay trường cháu được nghỉ, là không có về nên cháu tranh thủ về thăm bố mẹ một chút. Xong là chiều tối cháu lên Hà Nội, mai đi học. Bác có hay gặp bố mẹ cháu không? Ông Kha liền chép miệng. Cái đợt này thôn nó xảy ra nhiều chuyện lắm, bác không có tiện nói ở đây. Có gì về nhà chắc bố mẹ mày cũng kể đấy. Mấy hôm nay bác bận suốt nên cũng không có gặp bố mẹ của mày. Có một hôm con trai của cô Hậu bị cảm, bác cho người đến gọi nhà mày, gọi mẹ mày tới khám cho bà có đến đâu. Mày có trách thì bác cũng cứ ngứa mồm nói bố mẹ mày sống chán lắm, trong thôn chả được lòng ai cả. May sao lại đẻ ra một đứa con vừa ngoan lại học giỏi. Nói gì thì nói, cả thôn ta được có một mình mày đỗ vào đại học, vinh dự cho cả thôn ta đấy con ạ. Đấy, mày nói mà cứ quên, bác gọi mày là có chuyện chứ không phải là không đâu. Có chuyện gì vậy bác ạ? Hiền liền hỏi. Ông Kha liền trả lời. Hôm trước bác con đi họp ở trên xã, sẽ có đợt tặng quà cho con em gia đình nào có đỗ đại học. Thôn ta có mỗi mình mày, bác nhận thay. Có một cái phong bì với một cái hộp quà, bác cũng chẳng biết là bao nhiêu đâu. Bận quá nên chưa có sang đưa cho bố mẹ mày được. Có gì mày cứ qua nhà bác lấy nha. Bác dặn bác gái rồi đấy, bác gái ở nhà suốt đấy. Hiền tươi cười lễ phép đáp. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn bác. Thôi cháu về đây, bác với ông cứ đi từ từ nha, đường bẩn trơn lắm đấy. Cháu chào ông, cháu chào bác. Chào ông Kha với thầy Lương, Hiền tiếp tục bước trên con đường đất đi về nhà. Ông Kha thở dài bảo. Cái con bé này nó ngoan lắm bác Lương ạ. Học giỏi nữa, cái nhà mụ suốt đẻ thế mà khéo thật đó. Bố nó trước làm giang hồ, đâm thuê chém mướn ghê gớm lắm. Mẹ thì chỉ tiền thôi, làm mi sĩ mà mồm lúc nào cũng dính đến chữ tiền. Vậy mà lại đẻ được đứa con chả sống tính bố mẹ, ngoan ơi là ngoan. Thầy Lương sớm giờ không nói gì, nhìn theo bóng lưng cô sinh viên trẻ. Thầy Lương nhíu mày. Chú Kha à, đi theo con bé nó đi, không có xong rồi. Con bé nó có vong tàn đeo bám, là một ác linh chất chứa oán hận cực lớn. Vừa rồi tôi nhìn vào ngũ quan trên khuôn mặt của con bé, rồi thông minh lanh lợi, nhưng phẳng phất vẩn đen u ám ở ấn đường. Đây là điểm hung báo tìn dữ. Trong nhà có người chết, chỉ e là bố mẹ con bé không còn sống nữa đâu. Đi mau đi chú Kha, nếu không cả con bé cũng chết đấy. Mặc dù không hiểu lắm, thế nhưng nghe đến chết người, ông Kha giật mình, vội quay xe đuổi theo Hiền. Khi cô sinh viên vừa bước vào trong ngõ thì từ đằng sau ông Kha đã gọi với. Hiền ơi Hiền, đợi bác. Hiền dừng lại quay đầu nhìn, thế ông Kha cùng ông lão khi nãy đang đạp xe vào ngõ nhà mình thì lấy làm lạ. Hiền liền hỏi. Ủa bác Kha, bác gọi cháu hả? Ông Kha cùng thầy Lương xuống xe. Vừa dắt xe ông Kha vừa hỏi. Cậu không có gì. Tự nhiên bác nhớ là có chuyện muốn bàn với mẹ của mày. Hiền liền cười rồi bảo. Vậy mà bác gọi làm cháu giật cả mình, cứ tưởng là có gì cơ. Thưa mời ông mời bác ghé vào nhà cháu ạ. Hiền đi trước ông Kha dắt xe cùng thầy Lương đi sau. Ông Kha thì thào. Bác Lương ơi, chuyện bác nói khi nãy là thật phải không? Lần nữa đến mà không phải thì biết ăn nói sao? Thầy Lương đáp. Tôi cũng chỉ hy vọng là tôi sai, mong là như vậy. Về đến nhà, Hiền thò tay vào trong cổng mở then cài. Cổng nhà không khóa, Hiền đẩy cổng bước vào miệng gọi lớn. Bố mẹ ơi, con về rồi đây. có cả bác Kha đến nhà mình nữa này bố mẹ ơi. Chưa khi nào ông Kha đến nhà của mụ suốt mà lại cảm thấy hồi hộp như bây giờ. Sau tiếng gọi lớn của Nghiền trong nhà không có ai đáp, điều này càng làm cho ông Kha thêm lo lắng và hồi hộp. Cô Suốt ơi, chú Thông ơi, có nhà không? Ông Kha cũng gọi phụ Hiền. Thế nhưng chẳng có ai trả lời. Nhìn trên bậc thềm giày dép vẫn còn, cổng nhà thì không khóa. Hai cái xe đạp mini nhật xịn vẫn còn để ở sân. Sao không có ai thưa thế nhỉ? Ông Kha hỏi bâng quơ. Có khi nào bố mẹ cháu vẫn còn ngủ không bác nhỉ? Bình thường bố mẹ cháu dậy sớm lắm. Bố cháu lúc nào cũng còn ngồi xem tivi tầm này đợi cơm trưa đấy. Hiền nói. Khi cả hai bác cháu vào tiếp bậc thềm thì từ đằng sau, thầy Lương rảo chân đi nhanh. Không cả tháo giày dép, thầy Lương lúc nãy bước thẳng vào trong nhà trước sự ngỡ ngàng của Hiền. Ông ơi, ông phải tháo giày ra chứ ạ? Bẩn hết nhà cháu rồi. Hiền nhắc. Nhưng thầy Lương không để tâm đến lời nói của Hiền mà tiếp tục đi vào bên trong để nhìn ngó. Hiền chạy vội theo để ngăn lại. Ông Kha hoảng hốt không hiểu tại sao thầy Lương đột nhiên lại vội vã như vậy. Ông ơi, ông làm gì vậy ạ? Nhà cháu mà. Hiền kéo tay áo của thầy Lương. Khi cả ba đứng ở bên dưới chân cầu thang ngay gian phòng khách thì từ trên tầng lửng có tiếng người vang lên. Con ơi, mẹ ở trên này, lên đây với mẹ đi con ơi. Hiền nhận ra giọng của mẹ mình, Hiền liền đáp. Mẹ ơi, con về rồi đây. Bố mẹ xuống đây đi, nhà mình có khách ạ. Không thấy ai, nhưng trên tầng lửng lại có giọng nói đáp lại. Lần này là giọng của đàn ông. Con đuổi chúng về hết đi. Hiền ơi, lên đây với bố mẹ. Hiền ơi, mẹ đang ốm lắm, lên đây với bố mẹ đi con. Ông Kha có phần lúng túng, mừng vì vợ chồng mụ Suốt vẫn còn sống. Nhưng nghe giọng của lão Thông khiến ông ta hơi run. Cả cái thôn mà không, cả cái xã này, làm gì có ai muốn gây chuyện với lão. Nãy giờ thầy Lương với ông Kha cứ như vậy chạy sổng vào trong nhà của vợ chồng lão. Run rồi lão mà xuống thì kiểu gì cũng chỉ cả lên. Nghe vậy ông Kha liền xin lỗi. Chú Thông, vợ chồng chú ốm sao? Sao mà nghe giọng khò khè thế? Tôi đến thăm cô chú. Cút đi, cút khỏi nhà tao, cút đi. Từ trên tầng đừng, giọng của lão Thông vang lên chóe chóe. Lão chửi lão đuổi ông Kha. Ngay sau đó là giọng riêng gì của mụ Suốt. Ơi Hiền ơi, đuổi chúng nó đi chỗ mẹ, lên chăm mẹ đi con ơi. Mẹ ốm quá, mẹ đau lắm con ơi. Hiền nhìn ông Kha có phần ái ngại. Ông Kha hiểu ý kéo tay của thầy Lương. Ông Kha khẽ nói. Bác Lương ơi, mình về thôi. Họ đâu có như bác nói đâu. Cả hai vẫn còn khỏe lắm. Ở lại đây tí nữa bố nó xuống, nó chém cả tôi lẫn bác thì phải tội. Hiền liền ngượng ngùng. Cháu xin lỗi bác, xin lỗi ông. Bố mẹ cháu không được khỏe. Có gì ông với bác hôm khác hãy đến ạ. Đáp lại lời của ông Kha và Hiền, thầy Lương nhắm mắt, đưa tay lên bấm độn đoạn lắc đầu thở dài não nề. Thầy Lương bảo. Cháu gái à, thầy lỗi cho ta nói thẳng, bố mẹ cháu đều đã chết cả rồi. Ngôi nhà này nồng nặc mùi tử khí. Sao nói bên trên tầng đang gọi cháu là giọng của ma quỷ. Nếu lên đó cháu sẽ chết. Không phải đâu con ơi, đừng nghe lời của lão già đó. Bố mẹ đây, lên đây với bố mẹ. Cút hết đi cho tao. Cút đi không tao chém. Ông Kha giật mình. Bác Lương à, hắn ta không nói chơi đâu. Bây giờ hắn mà xuống là chém tôi với bác thật đấy. Hiền nghe thầy Lương nói xong thì sực nhớ tới giấc mơ đêm hôm qua. Nước mắt của Hiền cứ như vậy chảy xuống. Dường như lúc này Hiền cũng đã cảm nhận được một điều gì đó. Hiền run giọng. Sao bố mẹ biết người vừa nói là một ông già? Bố mẹ còn chưa xuống đây cơ mà. Hiền ơi, con không tin mẹ sao? Là mẹ đây con ơi. Thầy Lương bước từng bước trên cầu thang dẫn lên trên tầng lửng. Vừa đi thầy Lương vừa nói. Ác linh mang để uất hận, tà khi quá mạnh, để giết chết hai người vẫn chưa chịu buông tha cho người vô tội. Có ta ở đây đừng hòng hại người. thiên linh linh địa linh linh, ta đọc bài kinh hàng ma phục quỷ, thâu hồn trận. Lấy trong tay nải chiếc chuông bạc, vừa bước chân lên cầu thang, thể lưng vừa lắc chuông, miệng rì rầm niệm chú. Tiếng chuông vang vọng khắp ngôi nhà. Đứng bên dưới chân cầu thang, ông Kha và Hiền nghe thấy những âm thanh rên rỉ gầm gừ của lão Thông cùng mụ Suốt. Lão già khốn kiếp, sao người dám ngăn cản ta? Ta sẽ giết chết tất cả các ngươi. Lên đến hành lang trên tầng lừng, thể lương bất chợt ngồi xuống, hai chân xếp bằng, tay trái thu về trước ngực làm kết ấn, tay phải vẫn tiếp tục rung chuông bạc, miệng niệm chú chiêu hồn trừ ma diệt quỷ, ép ác linh phải xuất đầu lộ diện. Từ trong căn phòng ngủ trên tầng lừng của Hiền, hai cái xác, một của lão Thông, một của mụ Suốt lững thững lê bước chân bước ra. Có vẻ như chú chữa ma đã bắt đầu có tác dụng, khi hai cái xác bị ma quỷ nhập hồn tỏ ra đau đớn, chân tay vặn vẹo, lúc bẻ ngược về đằng sau, lúc lại duỗi thẳng ra đằng trước, nằm rất quái dị. Lão già, mau dừng lại, ta phải báo thù, ta sẽ giết chết nó. Mà kể hai cái thây ma gầm gừ buông lời đe dọa, thể lương vẫn giữ nguyên tư thế, bình tĩnh niệm chú lắc chuông bạc mỗi lúc một nhanh. Ở giữa khoảng chân ngồi xếp bằng, thể lương đặt một vật gì đó úp xuống. Đó chính là một pháp bảo trừ tà ma, thu phục quỷ dữ. Tiếng chuông mỗi lúc một dồn dập, thêm ma vợ chồng Thông Suốt gào rú lên những âm thanh kinh dị. Cả hai đau đớn đến quằn quại mà quỳ gối xuống, đưa hai tay lên che lỗ tai nhưng không có tác dụng. Âm sắc phát ra từ quả chuông trên tay của thầy Lương kết hợp với khẩu quyết mà thầy đang niệm, nhưng hàng trăm mũi kim bạc bay tới ghim vào thêm ma, khiến ác linh hồn quỷ đăng nhập vào thi thể của người chết cảm thấy vô cùng đau đớn. Nhưng ma tà quỷ quyệt, trong lúc bị thể lương hành trận khống chế, hồn ma nhập vào thân xác của mụ Suốt than khóc gọi tên của Hiền. Hiền ơi, cứu bố mẹ, lão ta đang làm hại bố mẹ, mẹ đau lắm, cứu mẹ với Hiền ơi. Đứng ở lưng chừng cầu thang, nhìn lên trên hành lang thấy bố mẹ vật vã quỳ gối ôm đầu đau đớn quằn quại. Dù sợ hãi nhưng mà dù sao thì thân xác đó cũng là của bố mẹ Hiền, giọng nói đó vẫn là của mụ Suốt mẹ Hiền. Con ơi, nếu con không cứu mẹ, bố mẹ sẽ chết mất, cứu mẹ với con ơi. Giọng của lão Thông cũng vang lên kêu cứu. Cứu bố với con ơi, bố mẹ sắp bị lão già này hại chết, mau cứu bố mẹ con ơi. Thầy Lương vẫn nhắm mắt tập trung vào việc niệm chú trừ ma. Ngay lúc này thầy Lương không thể nói gì để cảnh báo hay ngăn cản Hiền. Cô sinh viên đại học không cầm được lòng trước tiếng kêu cầu thảm thiết, trước tiếng khóc thương tâm của bố mẹ. Ông Kha liền run giọng: đừng cháu. Hiền chảy nước mắt, đôi mi ướt lệ. Hiền nói trong tiếng nức nghẹn ngào: con là ma, họ vẫn là bố mẹ cháu, cháu không thể đứng nhìn họ khổ sở đau đớn vậy được. Bố ơi, mẹ ơi. Dứt lời Hiền chạy lên trên tầng lừng, ông Kha không kịp ngăn cản. Trong lúc mà thầy Lương đang niệm chú thì Hiền lao lên, với tay giật phăng chiếc chuông bạc mà thầy Lương đang cầm. Bố mẹ ơi. Hiền sau khi cướp cây chuông từ tay của thầy Lương thì khóc lóc chạy sang chỗ bố mẹ. Thầy Lương tuy nhắm mắt, miệng niệm chú nhưng vẫn kịp thời túm được tay áo của Hiền. Không thể bỏ dở khi khẩu quyết niệm chưa xong, thầy Lương chỉ còn cách lắc đầu cảnh báo Hiền không được bước tiếp. Lại đây với bố mẹ đi con. Hiền ơi, cứu mẹ, mẹ đau lắm con ơi, lấy thuốc cho mẹ đi. Như bị thu hút từ tiếng gọi của ác linh trong thân xác bố mẹ, Hiền vòng tay của thầy Lương tiếp tục lao về phía lão Thông và mụ Suốt. Bố mẹ ơi, con đây. Không còn âm thanh của chuông bạc, hai cái thầy ma lồm cồm gượng đứng dậy, cơ thể của chúng bốc ra một mùi hôi thối của tử thi. Quần áo của lão Thông nhúng đầy máu, tiếng cười ghê rợ vang lên khanh khách khi lão túm được người của Hiền. Bắt được rồi nha. Mùa Xuất cũng ngoắc cái miệng ra cười như điên dại. Con gái của mẹ, cả nhà mình làm sao thiếu nhau được, có phải không con? Chúng ta cùng chết nha. Hiền sợ đến đứng tim. Nhìn Lão Thông và Mùa Xuất giờ đây còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Ánh mắt của họ trắng dã trợn ngược lên, khuôn miệng há to kỳ kinh dị, toàn thân tỏa ra một mùi xác chết. Đã quá muộn để bỏ chạy khi đôi chân không còn nghe theo sự điều khiển của não bộ, mà cũng không thể chạy khi một tay của Hiền đang bị thây ma của Lão Thông túm chặt siết mạnh. Bỏ con ra! Hiền hét lên thất thanh. Ông ca nãy giờ sợ không dám cử động, thì này cũng chạy vội lên. Khi nhận thấy tình cảnh lúc này, chẳng khác gì ngàn cân treo sợi tóc. Bởi Lão Thông vừa thò tay về đằng sau, lấy một con dao bài dính đầy máu. Chết đi con ơi! Lão cười ngoác miệng, suy chừng đôi mắt trắng dã nhìn Hiền. Sau đó nắm chặt con dao bài trong tay, đâm thẳng vào cô con gái. Ông Kha chạy gần tới bậc thang cuối thì thầy Lương cũng vừa nhộm dậy lao về phía của Hiền. Thế nhưng thầy Lương chỉ kịp kéo Hiền dịch sang một chút. Mũi dao vắt nhọn đâm thẳng vào cơ thể của Hiền. Máu chảy ra thấm ướt cả chiếc áo đồng phục màu trắng mà cô sinh viên đang mặc. Thế nhưng vì thầy Lương kéo Hiền sang một bên, nên thay vì đâm trúng giữa ổ bụng, thì con dao chỉ đâm về phần mép bụng nơi mạn sườn. Hiền đầu gục xuống đất nằm bất động. Lão Thông trong tình trạng bị ma quỷ nhập hồn tiếp tục vung dao chém thầy Lương. Đồng thời Mùa Xuất cũng gầm gừ, nhằn nành giờ vút lao vào thầy. Thế nhưng hai cái thây ma bị gá hồn còn chưa kịp chạm vào người của thầy đã đứng cựng lại. Chúng lấy tay che mắt, sợ hãi tính bỏ chạy bởi vật mà thầy Lương đang cầm ở trên tay. Đó là một cái gương có hình bát giác. Trong tay của thầy Lương, tấm gương khi chiếu vào ma quỷ lập tức phát ra ánh sáng màu vàng chói lọi. Ánh sáng này khiến thê ma vợ chồng Lão Thông tỏ ra vô cùng sợ hãi. Chúng quay đầu bỏ chạy vào trong phòng nhưng không kịp. Thầy Lương tay chiếu gương miệng đọc khẩu quyết của trận thâu hồn. Trong khoảnh khắc hai cái xác thoát ra hai luồng khói đen, có thể thấy rõ hình mặt người hiện lên nơi hai làn khói, một già một trẻ, đều là phụ nữ. Ta phải báo thù, trả mạng cho ta. Những âm thanh chói tai vang vọng trong ngôi nhà của Mụ Suốt. Ông Kha sợ đứng cả hình khi tiếp tục chứng kiến một sự việc dị thường xảy ra ngay trước mắt. Khi hai tà linh ma quỷ bị hút vào trong gương, ông Kha còn nhận ra một trong hai khuôn mặt kia là của Tiên. Cô gái bị điên 2 năm trước, từng có một khoảng thời gian lang thang bên thôn Phượng Bãi kể tội Mụ Suốt, nói Mùa Xuất hại chết con của cô ta. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Ngay sau khi linh hồn mẹ con của Tiên bị gương bắt quái hút vào trong, thi thể của Lão Thông Mùa Xuất cũng đổ dạp xuống nền gạch, trở lại là hai cái xác chết từ đêm ngày hôm qua. Khuôn mặt vẫn còn lấm tấm mồ hôi, nước da có phần nhợt nhạt. Thầy Lương vội vàng ngồi xuống với lấy cái tay này. Thầy Lương run rẩy đưa bàn tay lục tìm lọ thuốc trị thương để cầm máu cho Hiền. Đây rồi. Cầm lọ thuốc trên tay, thầy Lương nói với ông Kha: sao còn đứng đó? Mau chóng tìm người giúp để đưa con bé tới bệnh xá. Vết thương tuy chỉ phần mềm nhưng rất sâu, máu chảy nhiều quá, phải đưa đi ngay mới kịp. Ông Kha vâng dạ, lập tức chạy đi ngay. Thầy Lương ở lại bôi thuốc chỉ thương lên miệng, vết đâm vẫn còn chảy máu ở bụng của Hiền. Máu chảy ra quá nhiều, Hiền vẫn còn thở nhưng đã liệm đi, sắc mặt tái mét. Bôi thuốc xong, thầy Lương lấy ra từ trong tay nải một lọ thuốc khác, đổ từ lọ ra lòng bàn tay, chỉ còn đúng một viên ích huyết hoàn. Thầy Lương mở miệng cô sinh viên rồi cho Hiền uống viên hoàn cuối cùng. Bên dưới nhà, ông Khai chạy ra ngoài ngõ chỉ hô rồi gọi lớn: có ai không? Bà con ơi, mọi người ơi, giúp tôi, vợ chồng nhà Thông chết cả rồi. Nghe tiếng chi hô thất thanh, một vài nhà gần đó cũng ngó ra để xem. Theo ông Kha đang hô hoán, nghe phong phanh có người chết, hàng xóm tò mò đổ xô ra ngõ. Bác Kha hả? Sao vậy bác vừa nói gì? Ông Kha mặt mũi xám ngoét vừa thở dồn dập vừa đáp. Vợ chồng nhà Thông chết cả rồi. Đứa con gái thì đang bị thương nặng. Bà con giúp tôi tìm cách đưa con bé lên bệnh xá nhanh lên. Không nó chết mất. Hàng xóm liền xua tay. À, bác lại đùa. Chết là chết thế quái nào hả? Chiều hôm qua còn thấy lão tập thể dục ở ngoài sân. Trong lúc mà trời gió âm mưu. Lúc tối không có điện lão còn chỉ cả lên. Con gái nhà lão đi học đại học trên Hà Nội cơ mà. Ông Kha cố gắng giải thích. Tôi có điên đâu mà đem chuyện người chết ra để đùa. Còn bé Hiền nó vừa mới về khi nãy. Tôi còn gặp nó trên đường. Sau đó nhớ tới chuyện muốn nói với mẹ nó cho nên cùng nó đi về. Và đến nhà mới phát hiện bố mẹ nó bị ma. À không, bố mẹ nó chết cả rồi. Định nói ra sự thật. Những gì mình chứng kiến. Thế nhưng lại sợ bà con hoang mang. Không ai dám sẵn giúp. Cho nên ông Kha đành giấu nhẹm đi chuyện lão Thông. Một suốt bị ma nhập. Tự tay đâm con gái. Mấy người hàng xóm bán tín bán nghi. Thế nhưng nhìn bộ dạng của ông Kha, họ không nghĩ ông Kha bị chuyện. Với nữ trước giờ mùa suốt lão Thông sống với bỏ con trong thôn, chẳng có tí tình nghĩa nào. Thành thử ra là bây giờ gặp chuyện, người ta cũng không muốn dây dưa. Lão Thông động ai cũng chửi, cũng đòi đánh, như là bố tướng trong thôn. Nhà vợ chồng của lão có tiền nên nhìn ai cũng khinh khỉnh, coi thường người nghèo. Nói chứ lắm người họ còn chửi sau lưng, rủa xả vợ chồng của lão thậm tệ. Thế nhưng mà con Hiền nó mới về sao lại bị thương nặng là sao? Một người phụ nữ liền thắc mắc. Ông Kha chẳng biết trả lời thế nào. Trước câu trước ông mới bảo vợ chồng của lão Thông chết. Chẳng lẽ bây giờ lại nói cái Hiền bị lão Thông dùng dao đâm? Nghe nó rất vô lý. Còn đang ngập ngừng thì trong ngõ có tiếng xe máy. Mọi người quay lại xem. Thì thấy có hai đồng chí công an mặc cảnh phục ngồi trên. Đó là Điền và Mạnh, hai anh công an xã. Có chuyện gì mà bọn con tụ tập ồn ào vậy hả? Bác Kha, sao là bác ở đây? Hồi nay chúng tôi có đến nhà, nhưng bác Kha nói là bác đang ở ngoài đình họp với các cụ. Có vài chuyện muốn trao đổi với bác đây. Mạnh nhắc thấy ông Kha trong đám đông cho nên gọi hỏi. Ông Kha thấy Mạnh như đang hạn hán gầm cơn mưa rào, chạy tới kéo tay của Mạnh, ông Kha vội trình bày. À may quá, có các đồng chí ở đây rồi. Đồng chí à, kêu con bé với. Con bé nó bị thương nặng đang nằm trong nhà. Hay đồng chí có xe máy làm ơn giúp tôi đưa nó đi bệnh xá. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, nhưng nghe có người gặp nạn bị thương. Mạnh với Điền liền lập tức xuống xe, chạy theo ông Kha vào bên trong nhà. Dẫn Mạnh và Điền lên trên tầng lửng, vừa bước lên cầu thang, hai anh công an xã đã nhăn mặt. Điền còn phải bịt mũi vì trong nhà bốc ra một mùi xú uế khá nồng đặc. Mùi gì vậy hả? Chuột chết hả? Hay là cá thôi? Sao lại khó người vậy hả? Điền thắc mắc. Thế nhưng ngay lập tức thắc mắc của Điền đã có câu trả lời. Cả hai người sững sờ khi mà nhìn thấy trên hành lang nơi tầng lửng có bốn người. Trong số ba người nằm bất động, một ông lão đang ngồi dựa vào tường thở hổn hển. Bên cạnh ông lão còn có một con dao bài nhúng đầy máu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.